xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5084, tuyệt thế cặn bã nam, nhiệm vụ đối tượng 40. Góc truyện audio.com. Đường phụ, đừng như vậy ngay thẳng có được hay không, chỉ ít hắn còn có cái này một thân y thuật. Giống hắn thân phận như vậy người trẻ tuổi, cái gì cô gái xinh đẹp chưa thấy qua. Muốn chọn lựa một môn tốt việc hôn nhân, cái kia còn không dễ dàng. Có thể hắn động phòng nha hoàn đều mỗi một cái, trong phủ hạ nhân cơ bản không có nha hoàn, chỉ có bà tử. Thiếp thân hầu hạ đều là gã sai vặt, còn nói sau này thú thê chỉ lấy một người, không muốn cho tương lai thê tử một ngạt. Dạng này người, đốt đèn lồng cũng khó tìm. Cũng là ta một nhà ba người mạng lớn, đại nạn không chết còn thấy rõ ràng Lâm Nhất khai chân diện mục. Thượng thiên lại ban cho ta bọn họ như vậy nhân tuyển tốt, không cần thiết bởi vì một chút thành kiến mà bỏ lỡ a, thế đạo này người vong ân phụ nghĩa rất nhiều, có biết ân báo đáp người cũng không ít. Lão đầu từ ngươi trần trị qua nhiều người như vậy, cũng không phải người người đều quên đi ngươi đi. Ngươi quên ta ra ngoài mua thức ăn, thường xuyên bị người đưa trứng gà, đưa rau xanh thời điểm sao? Tuy nói đồ vật thiếu thế nhưng biểu lộ rõ ràng bọn họ là nhớ rõ chúng ta tốt. Tất nhiên người trẻ tuổi kia có ý nhà chúng ta quả nhi, còn như vậy biết rõ lễ tiết tiến thối có độ, còn như vậy có ý quả nhi cũng không căm ghét, không bằng quan sát quan sát. Đường phụ kỳ thật sớm đã bị thuyết phục, Diệp Đường người này thật sự là mọi chuyện làm đến hắn tâm khảm bên trên, làm sao có thể bởi vì một cái Lâm Nhất khai liền để hắn đối tất cả mọi người có thành kiến. Như vậy hắn liền không khả năng dừng lại giúp Diệp Đường trị thương. Được rồi, ngươi nói tính toán, nói không lại ngươi. Đường phụ chắp tay sau lưng sẽ gian phòng, dù sao đời này là nói không lại ngươi, ta đi đem thảo dược lấy ra phơi nắng xuống, qua mấy ngày nữa cửa đi xem một chút, cả ngày ở tại trong phòng, rảnh đến hoàng. Quả nhi cô nương, các ngươi toàn ra trận này là đi nơi nào a? Để Lâm tiểu tử một hồi dễ tìm, chúng ta còn giúp tìm mấy ngày. Về sau có người nói, các ngươi có phải hay không gặp phải bất chắc hoặc là sơn tặc. Lâm tiểu tử kìm nén không được, chỉ có thể đem tiệm thuốc đóng kín, mang lên lộ phí đi tìm các ngươi. Lâm tiểu tử đã đi mấy tháng, cũng không biết đi nơi nào tìm các ngươi, phải làm sao mới ổn đây, sớm biết chúng ta còn ngăn đón, nói không chừng các ngươi còn có thể gặp phải. Đường quả vừa về đến, xung quanh hàng xóm gặp nàng, nhộn nhịp đi lên nói, đều không cần nàng hỏi cái gì. Rất nhanh bọn họ nhớ tới đường quả một mình trở về, không thấy đường phụ cùng đường mẫu, liền vội hỏi nàng hai người ở nơi nào. Đường quả giả vờ như quên đi đoạn thời gian đó sự tình, vuốt vuốt đầu. Ta không biết, ta tỉnh lại thời điểm là tại phía dưới vách núi, không biết cha nương ta ở nơi nào. Ta chỉ nhớ rõ ta cùng nương thăm viếng phía sau tính toán trở về, chuyện về sau đều quên đi. Sẽ không thật là gặp phải sơn tặc không cẩn thận ngã đến đầu đi. Bởi vì đường quả không có ý định để đường phụ đường mẫu về nơi này, cho nên đành phải đối hương thân hương lý nói láo, để tránh đến lúc đó nàng đối mặt Lâm Nhất khai thời điểm, đối phương biết rõ bên này tin tức lòng sinh cảnh giác. Tại ứng phó xong những này nhiệt tình hương thân hương lý sau đó, đường quả cũng không cách nào về nhà, bởi vì cửa hàng cùng phòng ở đều bị Lâm Nhất khai bán đi. Góc truyện audio.com. Nàng phát hiện những này hương thân đều không cảm thấy có cái gì, Lâm Nhất khai làm công tác chuẩn bị rất đủ, là muốn bán phòng ở coi như lộ phí tìm bọn hắn một nhà ba người tung tích. Đường quả không có cách nào về nhà, liền cùng các hương thân tạm biệt nói là muốn đi tìm Lâm Nhất khai cùng cha nương của nàng. Những này nhiệt tâm ra mắt còn hỏi nàng có hay không ngân lượng, còn cứng rắn nhét nàng một chút đồng tệ. Đường quả ghi nhớ chuyện này, liền rời đi An Chí trấn. Lâm Nhất khai đem nhà ta cửa hàng cùng gia nghiệp, đồng ruộng đều bán tiền bạc, còn cùng hương thân nói hắn là đi tìm chúng ta một nhà ba người. Đường quả trở lại trong xe ngựa cùng Diệp Đường nói lên việc này. Ta suy đoán hắn đi kinh thành, lúc trước Thái Nguyệt công chúa đến An Chí trấn thời điểm, hắn ánh mắt liền không thích hợp. Hắn cầm ta đường ra tổ truyền y thuật truyền thừa, rõ ràng là muốn trở nên nổi bật, kinh thành chỗ kia thích hợp. Ta chỗ này cũng có một phần tin tức, hắn chính xác đi kinh thành. Diệp Đường đem một phong thư kiện đưa cho đường quả, ngươi xem một chút, Lâm Nhất khai chính xác đi kinh thành, đây đã là rất nhiều ngày phía trước tin tức, hiện tại tình huống như thế nào còn không biết. Nhưng Lâm Nhất khai một đường cho chính mình lập xuống người si tình thiết lập, đi tới chỗ nào cũng sẽ cùng người nói, hắn là đi tìm hắn sư phụ sư nương, còn có vị hôn thê. Cho nên Diệp Đường biết rõ hắn tin tức rất dễ dàng. Cái này Lâm Nhất khai là cái kia Lâm Nhất khai sao? Diệp Đường lúc này hỏi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.